Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 213, chương 213, cơ chí vô kỵ, chương vô kỵ đem đầu lắc nguầy nguậy, ta không nói, cậu, ta không nói, từ chương vô kỵ đi tới Hoàng Siêu gia, Thiên Thiên nghe Hoàng Siêu giảng giải đạo lý lớn. Đầu não so với trước đây thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không có bị trong chốc lát thân nhân gặp lại làm cho hôn mê đầu não. Mở miệng đem mình nghĩa phụ chỗ thổ lộ. Nếu như là hắn trước đây, sợ rằng dưới sự kích động, sớm đem đã nói tất cả. Cha ngươi vì bảo thủ bí mật này mà chết. Làm con trai, hẳn là thận chi hữu thận. Cho dù là vì vong phụ, nước đã đến chân cũng có thể lo lắng nhiều. Trương Vô Kỵ trong lòng hồi tưởng lại Hoàng Siêu, biểu tình trên mặt kiên quyết hơn. Hắn không thể xác định cậu sẽ đối với nghĩa phụ thế nào. Thế nhưng hắn đã minh bạch người trong giang hồ đối với Đồ Long đao khát cầu chi tâm. Cho nên hắn thẳng thắn ai cũng không nói. Trương Vô Kỵ vừa về tới Trung Nguyên, đã bị người đánh một cái huyền minh thần trưởng. Sau đó phụ mẫu ở trước mắt bỏ mình, hắn kỳ thực đối với mình sắp chết sự tình, không có gì thất vọng, chết đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Hoàng Siêu để hắn chứng kiến khỏi hẳn hy vọng, Trương Vô Kỵ sản sinh một cái khác ý tưởng, chính là trở lại hoang đảo cùng nghĩa phụ sinh hoạt, ly khai Trung Nguyên mảnh này thương tâm. Ân Giá Vương sắc mặt hơi khó coi. Hắn ôn hòa đối với Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ngươi còn không tin cậu sao? Chúng ta thực sự sẽ không hại tạ ơn sư vương. Nghĩa phụ ta ở Trung Nguyên có rất nhiều cừu gia. Để hắn ở trên hoang đảo sinh hoạt đi. Trương Vô Kỵ nhìn Ân Giá Vương liếc mắt, tiếp tục nói, Đồ Long đao bị người đoạt tới cướp đi. Ai cũng chưa tính là chủ nhân. Nghĩa phụ ta cầm nó cũng không có sai. Ân Vương trong lòng dâng lên lửa giận, áp chế một cách cưỡng ép lấy nói ra. Vô Kỵ, ngươi nói cho cậu, cậu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dường như không có gì có thể mê hoặc Trương Vô Kỵ. Hắn trầm ngâm chốc lát, hướng Trương Vô Kỵ hứa hẹn ruộng tốt sơn trang, thiên ưng giáo đại quyền cùng thần công bí tịch các loại. Thế nhưng Trương Vô Kỵ cũng không vì sở động. Đối với Trương Vô Kỵ mà nói, hắn muốn nhất là để cho mình phụ mẫu sống lại, nhưng này trên thế giới không ai có thể làm được. Còn nói vinh hoa phú quý hắn không có hứng thú, thần công bí tịch hắn có thái sư phụ Trương Tam Phong Hòa Thuận Phong giáo dục, cũng không có khát cầu. Lúc đầu hắn còn có thể bị mỹ nữ mê hoặc, một cái chu cửu chân để hắn điên đảo tâm thần. Nhưng mà hiện tại hắn cùng Chu Chỉ Nhược sớm chiều ở chung. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch cũng lớn đại đề cao. Cậu, ta cáo lui trước. Trương Vô Kỵ xem Ân Giá Vương thần thái không đúng. Chuẩn bị chuồn đi, không cho phép đi. Hôm nay ngươi nói cũng phải nói. Không nói cũng phải nói. Ân Giá Vương bắt lại Trương Vô Kỵ bả vai. Để hắn chảy ra nước mắt. Là bả vai đau. Vẫn là không nỡ, Trương Vô Kỵ ở bên trong thân thể hàn độc nhiều năm. Đã sớm nhận hết thân thể dằn vặt. Ai, ngoan cháu ngoại trai, cậu một cái làm đau ngươi. Ngươi không sao chứ, Ân Nữ Vương lại ôn hòa nói. Nhưng vẫn là vững vàng cầm lấy Trương Vô Kỵ không thả. Như gió sư phụ, Trương Vô Kỵ đột nhiên hướng Ân Giá Vương phía sau kêu lên. Ân Giá Vương lập tức buông tay quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau không có ai. Ha, lại bị tiểu tử này đùa bỡn một đạo. Bất quá cũng không thể gọi là như thế trong nháy mắt, hắn còn có thể chạy hay sao? Ân Giá Vương không sợ Vô Kỵ lừa hắn chạy trốn, nhưng là nếu quả thật là Hoàng Siêu đến đây, hắn cầm lấy Trương Vô Kỵ rất khó nhìn. Hai tướng quyền hành. Tự nhiên là để trước mở Trương Vô Kỵ, chờ hắn xoay người lại muốn lúc động thủ. Một cái màu sắc hồ điệp pháo hoa tại bọn họ đỉnh đầu tràn ra. Ngươi, Trương Vô Kỵ có chút sợ, nhưng vẫn là nỗ lực sống lưng thẳng tắp, như gió đại sư sẽ tới. Ân Nhẫn Vương cùng Trương Vô Kỵ lẫn nhau rằng co. Mấy hơi thời gian, Hoàng Siêu đã chạy tới nơi đây. Gió núi gào thét, một đạo nhân ảnh phảng phất rời dây cung mũi tên nhọn. Lấy mắt người khó có thể phác chóc tốc độ nhào lên tới. Hoàng Siêu ở Trương Vô Kỵ bên cạnh không trung ngừng thân hình. Nhẹ nhàng ngã rơi xuống đất. Cái này nhất động nhất tĩnh giữa cấp tốc chuyển hoán, cho thấy thế gian hiếm có cường đại thân pháp. Loa toàn cửu hành cùng hoành không na di là khinh công pháp môn, bởi chúng nó trệ không thời gian rất dài, hoàng thường từ đó ngộ ra được võ công không chiến phương pháp. Trên không trung trằn trọc xê dịch tiến công phòng thủ, vô cùng xảo diệu. Hắn thủ đoạn còn dừng lại ở ngắn trệ không, nhưng là Hoàng Siêu vừa thấy phía dưới, đem cùng niệm lực phi hành kết hợp, trên không trung phạm vi nhỏ sức chiến đấu tăng nhiều, thân pháp sự linh hoạt đề cao thật lớn. Ân Dã Vương chỉ thấy cái này thân pháp, trong lòng liền chấn động phi thường, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hắn nghĩ tới Hoàng Siêu đáng sợ chiến tích, một cái đã không có xuất thủ ý tưởng. Sư phụ, Trương Vô Kỵ hai mắt đẫm lệ ẳng ẳng nhìn Hoàng Siêu. Hắn không muốn ta nói ra nghĩa phụ hạ lạc. Dã Vương huynh, như thế đối đãi cháu ngoại trai, sợ rằng không phải một cái hợp cách trưởng bối. Hoàng Siêu những lời này thực sự là chọc tổ ông vò vẽ. Ân Vương người này đừng nói làm cậu, liền làm cha đều rất thất bại. Hắn thích hai lão bà, khi dễ đại lão bà cùng nữ nhi, kết quả để nữ nhi giết hai lão bà. Hắn truy sát nữ nhi, giết mình đại lão bà, nữ nhi cũng chạy không biết tăm hơi. Người này cặn bã không phải nghĩ lại chính mình hoa tâm. Đối với mình nữ nhi Ân Ly phi thường cừu hận, hận không thể giết chết phía sau nhanh. Hoàng Siêu những lời này chỉ ra hắn nhân sinh lớn nhất thất bại. Ân Dã Vương thẹn quá thành giận, gầm lên một tiếng hướng Hoàng Siêu đánh tới. Dương Tiêu là siêu nhất lưu cao thủ, hắn một nhà sự tình tương đối phức tạp, có thể ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hoàng Siêu trong lòng cười nhạt, chứng kiến Ân Dã Vương nổi giận, có loại gây xích mích Dương Tiêu mặc dù thị cảm. Hắn vung lên ống tay áo, sức gió cường đại ép tới Ân Dã Vương thở không nổi. Cường đại như vậy phong áp lại chỉ tập trung ở Ân Dã Vương trên người. Trên mặt đất không có cát bay đá chạy cảnh tượng. Đi thôi, Hoàng Siêu hai trưởng liên tiếp đánh ra. Trưởng phong chất chồng, giống như một mặt tường cao, đem Ân Dã Vương hung hăng đánh bay ra ngoài, ngã tại trong bụi cây, lăn nhiều cái té ngã, chỉnh đầy bụi đất. Theo Hoàng Siêu chân khí hồn hậu, trưởng phong của hắn vô cùng uy mãnh, rốt cuộc cũng có cao thủ tuyệt đỉnh khí tượng. Ỷ thiên thế giới linh khí tuy là bắt đầu kiệt sức, thế nhưng có thần công cùng tư chất, còn có thể đạt được rất cao tầng thứ. Trương Tam Phong lấy chồng động thủ, dùng ống tay áo huơi ra gió cũng làm người ta không thể thở nổi. Trương Vô Kỵ luyện thành cửu dương, dụng trưởng gió có thể đem cương tiêu trực tiếp đánh về phóng thích người trong cơ thể, mà còn là bọn họ thuận tay làm. Hoàng Siêu phát hiện nội lực ngoại phóng sau đó, thực tế là đấu cờ bộ phận không khí sản sinh khống chế. Bằng không một cái nhân thể bên trong làm sao có thể chứa đựng nhiều như vậy khí thể. Hoàng Siêu lưỡng đạo trưởng lực liên phát, Ân Dã Vương giống như bị một chiếc xe tải trước mặt đụng vào. Nhờ có võ công của hắn tương đối vững chắc, lúc này mặc dù trọng thương, thế nhưng còn có mệnh ở. Dù sao cũng là Trương Vô Kỵ cậu, giết chết nét mặt tu khó coi. Vận đạt đến, đi thôi. Hoàng Siêu dựng ở Trương Vô Kỵ bả vai, hai người ở rừng cây bầu trời nhảy mà qua. Trương Vô Kỵ nhìn chu vi bay thật nhanh cảnh vật, giật mình hé miệng, bị đổ một bụng gió. Hắn liên tục ho khan, mới mẻ xem cùng với chính mình phi hành, trong lúc nhất thời đem không vui không hề để tâm. hai người bọn họ đi được phân nửa, chứng kiến Ân Thiên Chính đang hướng cái phương hướng này chạy tới. Hoàng Siêu Lôi, Trương Vô Kỵ đứng ở ngọn cây, lớn tiếng hỏi, Ưng Vương, ta đem các ngươi làm bằng hữu. Hắc hắc, các ngươi lại đến bức hỏi vận đạt đến nghĩa phụ hạ lạc. Là không phải là không quá thỏa đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.